Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, chiến tranh tình báo. Lâm Hy đã không để ý tới tiền, hắn thậm chí không tiếc thế chấp phòng ở, bán mất hết thảy có thể bán đi, chạy một lượt tứ đại y quán, không cứu nổi, trị không hết, không có mấy ngày mạng có thể sống. Lâm Hy thế giới triệt để đổ sụp, hắn có thể không có gì cả, nhưng không thể không có Mã Linh, dù là dùng mạng của mình đổi Mã Linh mạng đều được. Vì cái gì thượng thiên muốn tàn nhẫn như vậy? Mã Linh thiện lương như vậy, tốt như vậy nữ tử, nàng lại liền cơ hội sống sót đều không có. Bên ngoài rơi xuống mưa to, Lâm Hy tại trong mưa to như là lên cơn điên chất vấn thượng thiên. Giờ khắc này, hắn thật hy vọng thượng thiên có thể nghe được hắn tố cầu, có thể cho Mã Linh một lần cơ hội sống sót, dù là chỉ là cơ hội mà thôi. Mã Linh cầu Lâm Hy đừng làm rộn, chúng ta về nhà vượt qua sau cùng mấy ngày. Thế nhưng là, bọn hắn đã không có nhà, không chỉ không có nhà, bọn hắn không còn có cái gì nữa, bọn hắn có chỉ là tuyệt vọng. Lâm Hy nói cho Mã Linh, không có ngươi ta không thể sống. Mã Linh cười, kia là nụ cười hạnh phúc. Mã Linh chưa từng có nghĩ tới chính mình, trong lòng nàng nghĩ, chỉ có Lâm Hy còn có cái kia đã không có gì cả nhà. Mã Linh nói với Lâm Hy, ngươi muốn sống, vì Lâm gia hương hỏa, vì nàng Mã Linh. Ngươi muốn sống, sống sót, thật là khó a. Lâm Hy cùng Mã Linh nâng đỡ, tại mưa to bên trong chật vật đi tới, đi 3 ngày 3 đêm về tới bọn hắn nhà chỉ có 4 bức tường nhà. Đối bọn hắn đến nói, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Đêm hôm ấy, Lâm Hy nói, hắn muốn cùng Mã Linh thành thân, mặc dù cách Mã Linh 16 tuổi còn có 2 năm. Nhưng là, Mã Linh đã không có 2 năm, hai cái 14 tuổi hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, thành thân muốn cái gì? Hương nến a, không có, đỏ khăn cô dâu, cũng không có, đây là Lâm Hy có khả năng tưởng tượng nhất khó coi bái đường. Nhưng Lâm Hy lại thấy được đời này của hắn nhìn thấy đẹp nhất tân nương tử. Len lén. Lâm Hy đem Thạch Tín bỏ vào bọn hắn rượu dao bôi bên trong. Mã Linh muốn hắn sống sót, nhưng Lâm Hy cũng đã thề, không có Mã Linh, hắn không thể sống, một ngày cũng không thể sống. Đang hai người muốn uống hạ rượu dao bôi thời điểm, Ân Nông xuất hiện, một cái toàn thân bao phủ trong mê vụ người, một cái trong nháy mắt liền cứu được Mã Linh người. Một cái xuất ra một viên thuốc liền để Mã Linh giành lấy cuộc sống mới thần tiên. Mặc dù 3 năm qua, Lâm Hy lại cũng chưa từng thấy qua Ân Công. Nhưng Lâm Hy chưa hề quên qua Ân Công. Hắn cùng Mã Linh thành thân, hài tử cũng sẽ gọi cha gọi mẹ. 3 năm qua, hắn không biết Ân Công là ai. 3 năm qua, hắn cũng cải biến đơn thuần. 3 năm. Hắn lảo đảo nghiêng ngã thành đại phu. Tháng trước, hắn kỳ tích thi đến giấy phép hành nghề y. 10 ngày trước, hắn bị thứ hai y quán phân phối đến nhà thuốc. Cùng cái khác cùng một chỗ bị phân phối đến nhà thuốc đại phu tiếng oán than dậy đất khác biệt. Lâm Hy không có nửa điểm oán trách. Hắn vốn chính là hiệu thuốc tiểu nhị. Hắn vốn là đối với bốc thuốc lành nghề. 10 ngày. Hắn bắt vô số thuốc, liền phảng phất 1 năm kia, mỗi sáng sớm bị Mã Linh đưa ra môn. Sau đó 1 ngày mệt nhọc về nhà thăm đến Mã Linh làm tốt đồ ăn chờ đợi mình cái kia đoạn thời gian. Hoài niệm, ấm áp, phía trước chính là mình nhà. Cái kia mặc dù cổ xưa lại mái nhà ấm áp. Những năm này, Lâm Hy kiếm tiền, nhưng số tiền kia... Mã Linh lại một văn đều không cho Lâm Hy động. Mã Linh nói, số tiền này phía trên không sạch sẽ, dùng sẽ tổn hại âm đức. Mã Linh đem những này tiền dùng để giúp đỡ đồng dạng cùng khổ nhân ra. bọn hắn cùng năm đó Mã Linh đồng dạng, khám không nổi bệnh, bị bệnh ma tra tấn tuyệt vọng, vừa đi vào ngõ nhỏ, một cái quen thuộc nhưng lại để hắn mê mang bóng lưng xuất hiện ở trước mắt. Lâm Hy có chút không dám tin tưởng, dụi dụi con mắt, ân nông, ba năm, nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta. Ân con ân cứu mạng, Lâm Hy vĩnh sinh không quên. Như vậy, ta muốn ngươi thay ta làm việc, ngươi có bằng lòng hay không làm? Nhưng bằng ân công phân phó, Lâm Hy lên núi đao xuống vạc dầu không chối từ. Người áo xanh chậm rãi quay sang, trên mặt vẫn như cũ mông lung thấy không rõ khuôn mặt. Người áo xanh nhẹ nhàng vươn tay, đưa ra một cái bình sứ. Ngươi bây giờ tại y quán phụ trách bốc thuốc phải không? Vâng, ân nung, ngươi ngày mai bốc thuốc trước đó, khoét ra một chút bôi ở trên tay mình, sau đó lại cho bệnh nhân bốc thuốc. A, Lâm Hy sắc mặt ngây ngô, bởi vì nhìn thấy ân công tâm tình kích động, để Lâm Hy phản ứng trở nên hơi chút chậm chạp, muốn đổi người bình thường. Nghe được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên chính là bình thuốc này là cái gì? Nhưng là, Lâm Hy biểu lộ lại là rất nặng, rất cứng, phảng phất một cái tượng gỗ. Người áo xanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hy, đáy mắt sát ý chớp động. Chỉ cần Lâm Hy lộ ra nửa điểm hoài nghi, hoặc là lo nghĩ, như vậy Lâm Hy liền không thể dùng. Thẩm thấu kế hoạch nhất định phải ẩn nấp, mà lại cần thời gian dài đối với Huyền Thiên Phủ dưới cờ y quán tiến hành phá hoại. Chỗ chọn lựa người cũng nhất định phải là đối với Huyền Thiên Phủ y quán bất mãn. Đối với mình tín nhiệm vô điều kiện, tốt nhất là loại kia lương tâm bị chó ăn. Tại tìm đến Lâm Hy trước đó, hắn đã tìm không ít người. Những hỏi thăm kia bình thuốc này là cái gì, tất cả đều bị hắn xóa đi ký ức. Nếu không phải sợ kinh động Huyền Thiên Phủ, hắn thậm chí muốn đem những vong ân phụ nghĩa kia ra hỏa đều giết. Thứ nhất, y quán đã đem gián điệp an trí thỏa đáng. Thứ ba, y quán an bài người cấp bậc quá thấp, còn không dùng được cần muốn trường kỳ ẩn nấp. Mà thứ hai, y quán bên trong cũng là như thế. Nhưng trước mắt, hắn cần cho Huyền Thiên Phủ một chút nhan sắc nhìn xem. Sở dĩ hắn lựa chọn Lâm Hy, Lâm Hy phụ trách nhà thuốc bốc thuốc, chính mình có đối với hắn có ân cứu mạng, mà lại những năm này, Lâm Hy làm việc cũng rất ra sức. Nếu là Lâm Hy biết ân công đối với hắn đánh giá, đoán chừng trong lòng lại phải bị chen vào một đao. Ta thật không phải cố ý, mà Lâm Hy biểu lộ cũng làm cho người áo xanh rất hài lòng. Chất phác, tĩnh mịch, không có lời thừa, không nên hỏi một câu cũng không hỏi, không có linh động đôi mắt, nói rõ hắn giờ phút này đáy lòng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Không có biện pháp tốt, không có biện pháp người không phải liền là khôi lỗi, để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng người áo xanh hoàn toàn không biết, Lâm Hy đại não trống không là bởi vì bị hắn yêu cầu này hù dọa. Chỉ là kéo dài thời gian hơi dài mà thôi. Rất tốt, ngươi không lắm miệng, cũng không nghĩ nhiều, xem ra ta không có chọn nhầm ngươi. Ngươi không cần mỗi một bức thuốc đều sức thuốc, dạng này sẽ dễ dàng bại lộ chính mình. Ghi nhớ, tại có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, ngẫu nhiên hạ điểm thuốc, ngẫu nhiên xảy ra chuyện, so thường xuyên xảy ra chuyện càng có uy hiếp. Làm xong, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi ghi nhớ, các ngươi người một nhà mạng, đều là của ta. Ta không muốn các ngươi đời sau làm trâu làm ngựa. Ta muốn các ngươi đương thời tận tâm tận lực. Thấy rõ ràng cái này mai lệnh bài, về sau, giữ cái này mai lệnh bài người, chính là đại biểu người của ta. Thấy lệnh bài, như thấy ta, Lâm Hy không biết mình là làm sao tiếp nhận thuốc, càng không biết ân công cho mình ăn cái gì. Hắn cứ như vậy thất hồn lạc phách về đến nhà, cảm thụ được ngực trĩu nặng cách ứng. Từ đầu đến cuối, Lâm Hy đều biểu hiện rất bình tĩnh. Có thể nội tâm của hắn chưa từng có bình tĩnh qua. Thẳng đến người áo xanh rời đi, Lâm Hy quá dài phản xạ đường vòng cung tại tròn tới. Đột nhiên, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, đem bên người Mã Linh giật mình kêu lên. Hy ca, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi tâm thần không yên? Không có, không có. Lâm Hy vội vàng hoàn hồn. Loại sự tình này, không thể để cho Mã Linh biết. Ngươi hôm nay tâm sự nặng nề. Thế nào? Thứ hai y quán bắt nạt ngươi rồi? Không có, không có, chỉ là có chút, không quen, rất lâu không làm cho người ta bốc thuốc đi. Sở dĩ không quen, ngươi biết không, liền mấy ngày nay, ta mới phát giác được thời gian trôi qua an tâm. Trước kia, ngươi tại y quán ngồi khám bệnh, trái tim của ta cho tới bây giờ không có an tâm qua. Mặc dù ngươi không có thật hại bệnh nhân tiền, có thể ngươi, này, ta luôn luôn cảm thấy, làm người muốn chân thật, trước kia tất cả mọi người như thế, ngươi cũng không có cách nào. Hiện tại Huyền Thiên Phủ bình định lập lại trật tự, bách tính cuối cùng có hy vọng, không cầu cả một đời đều được thiện tích đức, nhưng cũng cam đoan chuyện của mình làm xứng đáng lương tâm đúng không? Ta hôm nay nhìn thấy ân công. Cái gì? Ngươi thấy người nào? Ân nung. À, ngươi sao có thể hồ đồ như vậy? Ngươi làm sao không mời ân công đến ngồi một chút? Coi như ân công chướng mắt chúng ta dừng lại cơm rau dưa. Chúng ta cũng nên tỏ lòng biết ơn mới đúng à. Ân liền nói với ta mấy câu đi. Khó trách ngươi hôm nay ngơ ngơ ngác ngác. Nguyên lai là bởi vì gặp được ân công. Nếu là không có ân công, hai chúng ta tại thành thân ngày đó liền uống thuốc độc tự sát đi. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, phải có kiếp sau. Chúng ta coi như làm trâu làm ngựa. Mã Linh, Lâm Hy đã nghe không được. Hắn tâm, thật khổ. Ân nông đối với hắn có tái tạo tri ân. Nói lời trong lòng, ân nông muốn hắn làm cái gì, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng là, vì cái gì ân công muốn hắn làm chuyện này? Chẳng lẽ, ân công chính là Huyền Thiên Phủ bọn hắn luôn miệng nói Minh Vương? Cái kia hại Lan Châu bách tính 5 năm kẻ cầm đầu. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ân thiện lương như vậy. Không cầu hồi báo cứu được bọn hắn. Hắn làm sao sẽ, nhưng là, trong ngực độc dược không lừa được người a. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Lâm Hy chỉ là một cái nhỏ đại phu, vẫn là một cái y thuật thật không tốt đại phu. Thông qua làm nghề y tư cách khảo thí, Lâm Hy cũng cảm giác mình là được ra. Nhưng là, y thuật chênh lệch không có nghĩa là không có lương tri a. Một bên là ân công, một bên là lương tâm. Ban đêm, Lâm Hy nằm ở trên giường ngủ không được, trong đầu của hắn loạn thành hỗn loạn. Làm sao bây giờ, muốn hay không xử lý? Tại hắn nhất lúc tuyệt vọng, ân công tựa như một đạo ánh dạng đông chiếu sáng Lâm Hy thế giới. 3 năm qua đi, năm đó ân tình lắng đọng dưới đáy lòng. Nếu như ân công có cần, hắn sẽ việc nghĩa chẳng từ nan dốc hết toàn lực. Nhưng là, tại sao muốn hạ độc? Kia là hại người a, sẽ chết người đấy. Những năm này, Lâm Hy tại y quán ngồi khám bệnh, có thể hắn thật không nghĩ tới hại người chết a. Ai trời sinh là người xấu, ai trời sinh nghĩ đến hại người? Hy ca, ngươi đến cùng thế nào? Ta đang suy nghĩ một vấn đề, ngươi nói ta có phải hay không người xấu? Ngươi thế nào? Tận hỏi cái này loại không vào đề. Ta trước kia tại y quán ngồi khám bệnh, bên người đại phu nghĩ hết biện pháp, vắt óc tìm mưu kế làm sao đem bệnh nhân tiền lừa gạt đến trong túi. Bệnh tình có thể kéo liền kéo, thuốc có thể mở đắt cỡ nào là đắt cỡ nào. Ngươi nói bọn hắn là người xấu à? Đều xấu đỉnh đầu dài đau nhức lòng bàn chân chảy mù. Có thể ta cũng là à? Ta giống như bọn họ, còn bị quán trưởng biểu dương rất nhiều lần. Ngươi cái kia có thể giống nhau. Ngươi là y thuật không tốt, lại không phải cố ý. Lại nói, cuối cùng ngươi khám bệnh nhân, tiêu tiền là ít nhất, mà lại những năm này kiếm lời tiền, chúng ta đều dùng để làm việc thiện. Vậy nếu như có người mời ta lại làm trước kia những đại phu kia làm sự tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục